Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2250, chương 2250, huyết hoàng cốt trì. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, huyết hoàng tộc. Lại có thể dạy cái này ở Vân Sa Quốc, bọn họ nhất định là có mục đích, đem hết thảy sự việc, biết rõ sau đó. Hồn tinh có chút trầm tư, dẫu sao huyết hoàng tộc vương tộc, bọn họ một trọi một dưới, thật vẫn không địch lại, nhất là, những người này, thực lực đang khôi phục. Đây đối với bọn họ mà nói, là cực kỳ tin tức xấu, không có mục đích, chỉ như vậy xuất hiện ở Vân Sa Quốc, hiển nhiên không phải huyết hoàng tộc làm việc phong cách, chính là không biết, Vân Sa Quốc trong. Có cái gì là bọn họ mong muốn? Hôm nay bọn họ bốn mạch đều ở đây. Chỉ còn lại mạch thứ ba đỉnh lỗi. Còn không từng đến. Mà Dịch Tiểu Phi và những tu sĩ khác đều là đứng ở trong đại sảnh. Bọn họ cũng không có tư cách. Và làm là sư huynh chuẩn đế cường giả. Ngồi ngang hàng. Bên này nói quy củ. Mà Dịch Tiểu Phi nghe những người này đàm luận. Đối với huyết hoàng tộc. Mình biết được có hạn, bất quá theo huyền minh bốn người, không ngừng nghị luận, biết được sự việc, đổi được nhiều, lẫn nhau bây giờ, quốc đô hội tụ, sẽ không chênh lệch thời gian quá dài. Quả nhiên, ở nửa giờ sau đó, mạch thứ ba tu sĩ vậy đến mạch thứ ba tu sĩ 10 người, hiển nhiên cũng là trải qua một trận đại chiến, cầm đầu chuẩn đế đỉnh lỗi, có hơi nặng thương thế. Đình lỗi, chuyện gì xảy ra? Đình lỗi thực lực, so sánh huyền minh thương thế, còn nặng hơn, gặp huyết hoàng tộc rác rưởi, thiếu chút nữa thật vẫn muốn thua ở vậy cho má trên tay. Giống nhau, lần này đình lỗi, cũng gặp phải tàn sát thành, mặc dù giao chiến, không phải huyết hoàng tộc vương tộc chuẩn đế, thế nhưng huyết hoàng tộc chuẩn đế, thực lực không tầm thường. Đem hắn có thể chèn ép gắt gao. Lần này 10 người có thể an toàn đến quốc đô đã coi như là rất kết quả không tệ. Đem một đường gặp gỡ nói ra mà năm mạch tu sĩ đều đến. Ở trong đại sảnh này vô căn cứ xuất hiện một người. Hắn xuất hiện hấp dẫn tại chỗ tất cả tu sĩ ánh mắt. Người này chính là Vân Sa Quốc thứ nhất đời quốc chủ Sa Tuyền, chư vị luyện khí tháp sứ giả, cuối cùng đến, lão hủ lễ độ, cái này ông già, hơi thở so với huyền minh 5 người mạnh hơn, chính là cấp 3 chuẩn đế. Đối với Sa Tuyền tin tức, tất cả mọi người tại chỗ, đều biết được, giờ phút này rối rít đáp lễ, Sa Quốc chủ, lần này tới quý quốc, chúng ta là thi hành nhiệm vụ. Hy vọng đúng sự thật cho nhau biết. Lần này huyết hoàng tộc xuất hiện. Vì quý quốc vật gì? Huyền Minh cũng không có vòng vo. Trực tiếp mở miệng hỏi. Ta trấn giữ quốc đô. Mà ở quốc đô dưới. Chính là ta Vân Sa Quốc. Quốc chi mạch máu. Con em đời sau. Đều là từ trong. Đạt được vận may. Đó là huyết hoàng cốt trì. Sa Tuyền. Chậm rãi mở miệng nói, huyết hoàng cốt trì, huyền minh, hồn tinh, đồ tranh, hồng y khoang, còn có đình lỗi nhìn nhau, đều có nơi hưng phấn, dục dịch ngóc đầu dậy, nhìn năm vị chuẩn đế phản ứng, Sa Tuyền nụ cười trên mặt càng hơn, chắc hẳn, lấy năm vị chuẩn đế thân phận, đủ tiếp xúc tới cái này bí mật chuyện, không sai. Cái này huyết hoàng cốt trì, chính là các người luyện khí tháp yếu hóa dưới thần luyện đế ao máu. Hôm nay, các người đế tháp chỗ, phía dưới thật ra thì chính là đầy đủ nhất huyết hoàng cốt trì. Mà các người luyện khí tháp chỗ, trước kia chính là huyết hoàng tộc địa bàn. Sa Tuyền, nhìn mọi người, giải thích đứng lên, bất quá, quốc đô dưới huyết hoàng cốt trì. 100.000 năm mới có thể mở một lần, mà lần này mở, ngày tháng sắp đến, lần này trong các ngươi, nếu có thể chở đỡ được huyết hoàng tộc đối với ta Vân Sa quốc tấn công, ta đã cùng luyện khí tháp nói xong điều kiện, có thể tiến vào một người. Mà đây một người, hôm nay xem ra, cũng chỉ có các người năm người có tư cách, năm vị chuẩn đế, còn như những thứ khác sứ giả, thực lực chẳng qua là tiên tôn, tranh đoạt không được. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều là án công lao tới quyết định. Chẳng qua là tiên tôn xuất lực, dĩ nhiên kém hơn chuẩn đế cường giả. Dịch Tiểu Phi vốn là không thèm để ý, nhưng nghe Sa Tuyền quốc chủ kể lể, trong nội tâm rốt cuộc kích động, yếu hóa bản thân luyện đế ao máu. Cái này nếu có thể tiến vào, đối với tự mình tới nói, có trọng dụng, dẫu sao luyện khí tháp bên kia, thần luyện đế ao máu thật vẫn không biết, mình lúc nào còn có thể chịu đựng tiến vào. Giống nhau, đây đối với huyền minh năm người mà nói, cám dỗ quá lớn, bọn họ năm người cũng không có tiến vào qua thần luyện đế ao máu. Nếu là lần này có thể tiến vào huyết hoàng cốt trì, cái này cũng tương đối khá. Nói như vậy, bây giờ bọn họ năm người thật sự là rất mãnh liệt cạnh tranh quan hệ, không nghi ngờ chút nào. Đây là một lần đại cơ duyên, vận may lớn, nhất định phải đem nắm chặt. Chư vị, đây cũng là luyện khí tháp đối với bọn ngươi khảo nghiệm. Sa quốc chủ, bọn ta rõ ràng có bực này lợi ích, bọn họ dĩ nhiên xảy ra lực. Sau đó, ở trong đại sảnh, cũng không có ở lâu. Năm mạch tu sĩ đều là bị tách ra an bài, đến quốc đô bên trong chỗ ở. Ở quốc đô phía nam, bên này là mạch thứ 7, được an bài nơi nghỉ ngơi. Huyền Minh đem 9 người triệu tập đến cùng nhau. Lần này huyết hoàng đế ao, đối với ta rất trọng yếu. Chư vị sư đệ, sư muội giúp ta, đến lúc đó sư huynh ta sẽ không bạc đãi ngươi cùng. 9 người bây giờ đối với hắn phối hợp rất trọng yếu. Sư huynh, lần này huyết hoàng cốt trì tiến vào người nhất định là ngươi. Vượng Động mặt đầy nụ cười, nói ra lời nói hoàn toàn không có che giấu, chính là ở nịnh hót. Huyền sư huynh, ngươi chẳng lẽ không kỳ quái sao? Luôn cảm giác trong này có vấn đề. Tông Khuê nhìn Huyền Minh, chần chờ một chút, vẫn mở miệng nói, vấn đề gì? Huyền Minh nhìn về phía Tông Khuê, muốn nghe một chút xem, cụ thể cũng không nói lên được. Tông Khuê không biết làm sao cười một tiếng, lắc đầu một cái, Tông Khuê, đừng nghi thần nghi quỷ, bây giờ trọng yếu nhất vẫn là chuẩn bị sẵn sàng. Huyết hoàng tộc tu sĩ, bọn ta đã giao chiến qua, bây giờ đã quyết định quy tắc, sau đó vậy một mạch chu diệt huyết hoàng tộc tu sĩ, càng nhiều liền càng có cơ hội. Lưu An liếc Tông Khuê một cái, cũng không thèm để ý, ở hắn xem ra hết thảy đều rất bình thường. Năm mạch tu sĩ đều ở đây, căn bản không cần nghi thần nghi quỷ, bây giờ muốn chính là quả quyết, một chút lạc hậu bất kỳ nhất mạch, như vậy tiến vào huyết hoàng cốt trì thì sẽ mất đi cạnh tranh tư cách. Tông Khuê, hết thảy do ta, hôm nay trọng yếu nhất, không thể lạc hậu những thứ khác 4 mạch. Dẫu sao, cái này cũng quan hệ đến chúng ta mạch thứ 7 mặt mũi. Chúng ta mạch thứ 7 vẫn là luyện khí tháp mạnh nhất nhất mạch, nếu là lần này thua, trở về có thể phải bị coi thường. Huyền sư huynh, xem ra là ta quá lo lắng. Tông Khuê gật đầu một cái, mạch thứ 7 không cho phép thua, một điểm này Tông Khuê cũng biết, vậy khắc trong tâm khảm, nếu là không có vấn đề liền giải tán. Đúng rồi, Đồng Phi, ngươi liền phụ trách hỏi dò những thứ khác 4 mạch tin tức. Đối phó huyết hoàng tộc, ngươi thực lực hay yếu, huống chi trước chém chết huyết hoàng tộc tu sĩ, xem ngươi dáng vẻ hẳn vận dụng đè đáy dương thủ đoạn, thân thể xem ra là không chịu nổi. Hỏi dò 4 mạch tin tức, nghe là bị chiếu cố,